Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1088, hai nhà thông gia cuối cùng cũng gặp mặt. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa nhỏ bên cạnh cũng ăn uống ngon lành. Ở nhà những thứ này thật ra cũng không thường xuyên được ăn. Hàng ngày ấy không phải là cháo khoai lang, thì là cháo trắng với dưa muối. Nhưng sau khi đến Bắc Kinh này, mới phát hiện bữa sáng ở Bắc Kinh thật phong phú. Lúc đầu nhị đàn còn không biết nên ăn món nào trước. Tất cả mọi thứ nhìn đều ngon mắt như vậy. Thẩm Trường Trinh chắc là biết suy nghĩ của mấy đứa trẻ. Cho nên bữa sáng không chỉ có bánh bao quẩy, còn có bánh rán, chiên xào nấu nướng chỉ thiếu nước, mỗi thứ cho bọn nó một cái. Hôm nay vì đã hẹn trước với ông cụ, cho nên sau khi ăn sáng xong mọi người cũng không ra ngoài. Cứ ở nhà chờ ông cụ đến, ăn cơm xong, ba thẩm mẹ thẩm đều lấy quần áo quý giá nhất của mình ra. Thậm chí còn ra lệnh cho mấy đứa con trai và cháu trai. Cũng đều thay quần áo chỉnh tề. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp thông gia. Tự nhiên là phải chỉnh chu một chút. Mấy người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Diệu diệu thần kỳ trước đây Thẩm Nghiên cứ thế mơ mơ màng màng kết hôn. Những trình tự nên làm đều không làm. Cơ bản đều là một mình Thẩm Nghiên sắp xếp. Lúc này mẹ thẩm lại bắt đầu có chút căng thẳng. Thay quần áo xong, vẫn không ngừng hỏi Thẩm Nghiên. Mẹ như thế này không có vấn đề gì chứ? Có làm con mất mặt không? Mẹ, mẹ nói gì vậy? Sao lại làm con mất mặt? Hơn nữa, ông nội là người rất tốt. Không phải người câu nệ những thứ này. Chúng ta cứ giữ lễ là được. Là nhà bọn họ cưới con, chứ không phải con cưới con dâu nhà bọn họ. Chúng ta phải có thái độ nên có. Thẩm Nghiên vừa nói như vậy, liền bị mẹ thẩm vỗ một cái. Con bé này, thật là cái gì cũng nói ra. Mẹ thẩm trừng mắt nhìn cô. Bây giờ đã là mẹ của con rồi. Nói chuyện còn không biết nặng nhẹ. Không phải là do mẹ căng thẳng sao? Thế nào, bây giờ còn căng thẳng không? Thẩm Nghiên cười nói, bị cô trêu chọc như vậy. Nói thật, mẹ thẩm thật sự không còn căng thẳng như vậy nữa. Trừng mắt nhìn đứa con gái này. Thẩm Nghiên ở bên cạnh mẹ thẩm pha trò hồi lâu. Lúc đi ra, ba thẩm cũng đã thay bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn. Nói thật, dù sao trước đây cũng là bí thư chi bộ ở đại đội. Ba thẩm mặc bộ quần áo này vào, khí chất lập tức toát ra. Thẩm Nghiên đi ra ngoài, không nhịn được giơ ngón tay cái với ba thẩm. Ba, bộ quần áo này hợp với ba. Ba thẩm thật ra vẫn có chút không quen. Dù sao lần đầu tiên gặp thông gia, hai vợ chồng đều có suy nghĩ giống nhau. Luôn lo lắng mình làm không tốt, đến lúc đó ảnh hưởng đến tình hình của Thẩm Nghiên ở nhà họ Lục. Dù chuyện này Thẩm Nghiên đã nói với bọn họ rất nhiều lần rồi, nhưng hai ông bà già vẫn lo lắng. May mà tâm trạng lo lắng này không kéo dài bao lâu. Lục Tuần bên này cũng an ủi vài câu, sau đó liền chuẩn bị ra ngoài đón ông cụ. Trong lúc mọi người đang chờ đợi trong lo lắng, ông cụ cũng ngồi xe đến Tứ Hợp Viện. Mọi người đã sớm chờ ở cửa. Lúc xe dừng lại ở cửa, tim mọi người đều không khỏi thót lên. Những lời trước đây đã nghĩ kỹ, lúc này lại khó khăn nói ra. Nhưng không đợi hai người lấy lại bình tĩnh, ông cụ được người ta dìu xuống xe, đã chủ động đưa tay ra, nhiệt tình chào hỏi hai người. Ba thẩm mẹ thẩm đều không ngờ ông cụ lại nhiệt tình như vậy, hơn nữa thật sự không hề có chút ghét bỏ nào. Thông gia, thật sự ngại quá, đến bây giờ mới đến chào hỏi mọi người. Chắc là vì sự nhiệt tình của ông cụ, hai vợ chồng vốn còn có chút lo lắng, cũng dần dần thả lỏng, vui vẻ bắt tay chào hỏi ông cụ. Chúng tôi đều có thể hiểu được, cũng là do hai đứa nhỏ có duyên, chỉ là ở xa nhau một chút, bây giờ mới gặp mặt, nhưng bây giờ cũng không muộn. Đúng đúng đúng, bây giờ cũng không muộn, còn phải cảm ơn mọi người đã sinh ra một cô con gái tốt, tiện nghi cho thằng nhóc nhà tôi. cách chương.